Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, không đề mục. Hoa Quả Sơn, màn nước chỗ, hầu tử lớn thiết yến tịch, Tô Nhã Nhã ngồi ở chủ vị, hầu tử, hỗn thế ma vương lần lượt ngồi ở bên dưới, hầu nhi môn đưa lên dưa và trái cây rượu ngon. Bất quá dưa và trái cây Tô Nhã Nhã còn có thể ăn một điểm. Còn rượu, Tô Nhã Nhã uống bản thân trong hồ lô. Nhìn ngồi ở chủ vị. Không hề cố kỵ vui chơi giải trí. Không chút nào nửa phần nữ tử thận trọng. Ngược lại thì tràn đầy hào phóng quyết đoán nữ tử. Một đám cỡ hầu nhi đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ ra. Làm sao tự ra đại vương chỉ là đi một chuyến Long Cung. Liền tự nhiên cùng đại tỷ đi ra. Bất quá, hầu tử nếu đều nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là lại vẫn còn có chút hiếu kỳ. Còn như ngồi ở hầu tử bên dưới hỗn thế ma vương, ánh mắt tình cờ thoáng nhìn ngồi ở chủ vị Tô Nhã Nhã, cũng là có một ít lạnh run. Xem như hầu tử tiểu đệ, Tô Nhã Nhã thân phận hầu tử dĩ nhiên là cùng hắn nói. Chỉ là hỗn thế ma vương đánh chết cũng nghĩ không thông. Yêu đế nhân vật như vậy, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến một cái địa phương nhỏ như vậy đến? Còn làm hầu tử đại tỷ. Theo nói như vậy, yêu đế là hầu tử đại tỷ. Bản thân hầu tử tiểu đệ. Tính như vậy mình cũng là yêu đế tiểu đệ. Tưởng tượng như vậy, hỗn thế ma vương liền có chút chân run. Không phải kích động, là sợ đến yêu quốc yêu đế. Gần nhất theo yêu quốc các đại yêu vương tạo thế, tại hồng hoang phía trên đã là danh khí khá lớn. Khác nói, sớm nhất có thể xác định là vậy khẳng định là một vị chuẩn thánh đại năng. Hơn nữa, truyền bá rộng nhất, vẫn là một chuyện khác. Xây cất yêu đô là lúc, thiên đình từng phái 200.000 thiên quân đi đánh yêu đô. Kết quả lại bị vị kia yêu đế đơn thương độc mã một người cho diệt, nghĩ tới đây. Hỗn thế ma vương chân run lợi hại hơn. Người nói một chút, một đại nhân vật như vậy, làm sao sẽ cùng chúng ta những thứ này chính là thái ất cảnh giới kim tiên tiểu yêu dính líu quan. Hệ đây, này vạn nhất vị này một cái mất hứng, nhóm người mình chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Hầu ca là từ đâu gặp phải vị này a? Vẻ mặt cầu xin hỗn thế ma vương, nhìn hầu tử ngồi ở Tô Nhã Nhã hành động vui chơi giải trí. Thỉnh thoảng cùng Tô Nhã Nhã nói lên vài câu hình dạng. Tim gan liền không nhịn được trận trận run. Hầu ca a hầu ca, người có thể đừng dọa ta đây không? Bất quá, lúc này hầu tử nhưng không có chú ý hỗn thế ma vương mưu trí lịch trình. Tại đáp ứng Tô Nhã Nhã sau, hầu tử coi như là muốn lái. Nếu như cứ như vậy vùi ở Hoa Quả Sơn, như vậy bản thân đồng lứa tử dã chính là một hầu tử. Chỉ có đi ra ngoài, mình mới có thể giống như Tô Nhã Nhã theo như lời như vậy. Lấy được đầy đủ thân phận cùng địa vị, ít nhất, cũng phải trở thành một phương yêu vương chứ. Cái loại này chân chính yêu vương, bị người chỗ thừa nhận yêu vương, mà không phải trốn ở trong một cái góc, tự ngu tự nhạc yêu vương. Muốn lái hầu tử, lại trở thành bộ kia đối với người nào đều cợt nhả thái độ. Xốc lên trên bàn bình rượu. Hầu tử bưng lên bát, đảo mãn một chén rượu, đi tới Tô Nhã Nhã bên cạnh, uống một hớp rượu, cười đùa nói, Nhã Nhã tỷ, người nói dẫn ta đi, chúng ta khi nào thì đi à? Tô Nhã Nhã lười biếng bán dựa ở ghế đá bên trên, liếc hầu tử một cái, thế nào, liền gấp gáp như vậy? Hầu tử gãi đầu một cái, còn không nói gì, chung quanh hầu nhi môn liền cấp, đại vương. Người muốn đi đâu à? Đại vương, người vừa trở về không bao lâu. Lại muốn đi sao? Đại vương, ta không muốn để cho ngươi đi. Đại vương, hầu nhi môn liên tục thanh âm tại hầu tử vang lên bên tai. Hầu tử nhìn không biết lúc nào đã đem mình vây một vòng hầu nhi môn. Trên mặt cũng là hiện lên một chút khó xử. Tô Nhã Nhã chỉ là uống một hớp rượu. Cười dài nhìn đây hết thảy. Nhìn chung quanh trên mặt mặt chờ đợi hầu nhi môn. Hầu tử hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Các con. Đại vương cũng không nỡ bỏ ngươi môn. Chỉ là, lần này, cùng trước đại vương ta ra ngoài cầu đạo một dạng đại vương có không thể không rời đi lý do. Cùng đại vương ta làm xong muốn làm việc, đại vương ta nhất định sẽ trở về. Nghe được hầu tử nói như vậy, một cái nhỏ hầu nhi đáng thương nói. Lớn vương thượng tiếp vì cầu trường sinh rời bến cầu đạo. Hiện tại đại vương cầu đạo trở về, cũng phải trường sinh, còn có cái gì muốn làm đây? Chẳng lẽ còn có so trường sinh lại thêm chuyện trọng yếu sao? Nghe được khỉ nhỏ nhi nói như vậy, hầu tử trong mắt lóe lên một hồi ức, đưa tay đem khỉ nhỏ nhi ôm vào trong ngực. Hầu tử nhẹ nhàng vuốt khỉ nhỏ nhi đầu, nói, có một số việc, xác định so trường sinh quan trọng hơn đây. Đại vương nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hầu tử đầu. Hầu tử cười gượng nói, đại vương đều không phải còn chưa đi sao? Yên tâm, đại vương ta cho dù đi cũng nhất định sẽ trở về. Nhìn hầu tử còn có một cặp hầu nhi cái bộ dáng này, Tô Nhã Nhã tại hỗn thế ma vương trong lòng run sợ trong ánh mắt vung tay lên. Nói, được, hầu tử, ta sẽ dẫn ngươi đi. Bất quá không phải hiện tại, đăng cơ đại điển chưa chuẩn bị mở. Khoảng cách ta chính thức lên ngôi làm đế còn có một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nữa bồi bồi ngươi những thứ này hầu tử hầu tôn. Đối đãi ta chính thức sau khi lên ngôi, ta sẽ phái người đến mời. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, hầu tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Có thể nhiều bồi bồi những thứ này hầu nhi môn, hắn tóm lại sẽ dễ chịu chút. Còn những thứ kia hầu nhi môn nghe lời nói này càng là hoan hô lên. Bọn họ không biết khác, ít nhất bọn họ biết. Bọn họ đại vương hiện tại sẽ không rời đi. Nhã Nhã không có ở Hoa Quả Sơn đợi quá lâu. Đúng như nàng từng nói, nàng còn chưa lên ngôi làm đế, toàn bộ yêu quốc đều đang đợi nàng. Sở dĩ tại Hoa Quả Sơn ngốc một ngày sau, nàng liền rời đi, về trước Thanh Khâu, nữa phó yêu đô. Diệp Huyền đã tại yêu đô đợi nàng. Thanh Khâu thế giới, Tô Nhã Nhã đã giao phó xong mọi chuyện. Thật lúc đầu liên quan tới Thanh Khâu nhất tộc đi ra ngoài sự tình trước đã quyết định không sai. Biệt lắm, nhưng là bởi vì Tô A Thất chết lại khó tránh khỏi ở trong tộc dẫn tới dao động. Vì vậy lại bỏ nàng một ít thời gian đến an bài. Cuối cùng quyết định vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm. Phần lớn người đi cùng nàng ra ngoài. Số ít không muốn ra ngoài người lưu thủ này thế giới. An bài xong đây hết thảy sau, Tô Nhã Nhã cũng không gấp dẫn dắt tộc nhân rời khỏi, mà là đi tới tiểu thế giới một chỗ yên tĩnh thảo nguyên. Chỗ này thảo nguyên rất là che khuất, trên thảo nguyên phân bố từng cái tất cả lớn nhỏ thổ bao. Ở đây không phải chỗ khác, đúng là Thanh Khâu nhất tộc mai táng tộc nhân chỗ. Tại mảnh thảo nguyên này ranh giới, có một nho nhỏ, rõ ràng vết tích còn mới, chính là gần nhất mới xuất hiện thổ bao. Đó là Tô A Thất. Tuy là Tô A Thất lúc còn sống thẳng khát vọng đi ra, thế nhưng hồ chết tất đầu khâu. Tô A Thất sau khi chết vẫn bị chôn ở Thanh Khâu trên thế giới. Tô Nhã Nhã cảm thấy coi như là để cho Tô A Thất tự mình tiến tới tuyển chọn cũng sẽ là như vậy. Lặng lẽ đi tới tiểu thổ bao trước, Tô Nhã Nhã thật lâu không nói. Mình và tộc nhân sẽ phải rời khỏi này thế giới. Đây là A Thất lúc còn sống thẳng khát vọng. Nhìn trước mắt cái mà, Tô Nhã Nhã lại không biết nên nói cái gì. Sau cùng, nàng vẫn là không nói gì. Xoay người rời khỏi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động duyệt chỉ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.